Vốn chỉ là ở một bên quan chiến, tinh thần cung thiếu cung chủ cũng không nhịn được nữa. Điên cuồng hướng Tần Trần giết đi qua. Đây chính là thời gian bản nguyên. Hắn làm sao có thể mắt mở trừng trừng nhìn loại bảo vật này. Bị Đại Vũ Thần Sơn thiếu sơn chủ một người phải đi. Cách chương.